ăn thật no. Lần này ta đã ăn hết long tình quả trong thiên hạ. Về sau nếu lại dùng long tình quả cũng không sẽ có tác dụng. Tuy nhiên long tình quả trong tiên nang ta, những loại rất hiếm đã xếp thành núi nhỏ. Nếu có thể thoát được sát kiếp này, trở về Hỏa Đức Thành, nhất định có thể khiến thân bằng cố hữu đều được tăng lên rất nhanh. Sở Vân vỗ vỗ bụng quay đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa hắn và Tam Vương còn chừng 300 hơn trượng, tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn thoáng yên tâm, nhưng lại nhíu mày. Trong lòng lo lắng, đã sắp đến đỉnh núi. Với thực lực vương cấp của bọn họ, từ đầu đến cuối cũng có thể đột phá đi lên. Đến lúc đó ta nên làm gì bây giờ? Sở Vân tiếp tục đi tới. Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện cảm giác vui mừng. Thời gian trèo lên dài như vậy, cuối cùng hắn gặp được một gốc cây ly sơn long nhãn hoa chi tu vi kiếp yêu. Nó rất xum xuê, quả thực là một gốc cây đại thụ che trời. Nó có vô số long tình quả, đến mức chiếu cả cành xuống. Long tình lòe lòe sáng lên, Sở Vân chậm rãi chuyển động bước chân. Trong lòng Sở Vân thất kinh, cảm giác được áp lực khổng lồ. Giờ phút này hắn cảm giác được, giống như bị thành hơn 100.000 yêu long nhìn thẳng vào hắn. Ly sơn long nhãn hoa chi trong tay hắn cũng run rẩy. Yêu khí trở nên không ổn định. Đây là áp chế cấp bậc rất lớn trong yêu thực. Sở Vân không dám tới quá gần kiếp yêu hoa chi. Hắn đi vòng qua tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Cây thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Phát hiện kiếp yêu hoa chi càng ngày càng nhiều, trên dọc đường Sở Vân đi tới đã thấy có 18 cây. Trong đó phần lớn là kiếp yêu 10 vạn năm, một số ít là yêu khí bàng bạc của kiếp yêu 100 vạn năm. Sở Vân như miếng băng mỏng chậm bước xuyên qua rừng hoa chi. Lúc này từ xa có thể nhìn thấy đỉnh núi. Ở nơi nào có một gốc cây hoa chi vương. Khí tức cuồn cuộn, sâu không lường được. Tu vi tuyệt đối là trên 1.000 vạn năm. Ngoại trừ Lưu Ngôn Phong ngữ đằng Long Vương ra, đây là lần thứ hai Sở Vân thấy một yêu thực 1.000 vạn năm. Thật khó hiểu, hoa chi vương này cũng không phải yêu vật tiên thiên, vì sao không bị thiên kiếp quấy nhiễu? Sở Vân âm thầm khó hiểu. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, ánh mắt trừng lớn. Ta nhìn thấy gì? Một người ngồi dưới hoa chi. Chỉ một khắc như vậy, toàn thân Sở Vân cứng đờ, trái tim cũng quên đập. Đỉnh Ly Sơn, dưới yêu thực 1.000 vạn năm, lại có một người đang ngồi xếp bằng, giống như tu hành suy nghĩ. Đây là khái niệm gì? Phù! Nhưng rất nhanh, Sở Vân lại thở hắt ra, toàn thân buông lỏng. Bởi vì hắn phát hiện đây là sợ bóng sợ gió. Nhìn kỹ lại, bóng người trước mắt cũng không phải là người thật, mà là một tượng đá. Sau khi phát hiện ra điểm ấy, một cảm xúc càng cường đại hơn, xông thẳng tới trái tim Sở Vân. Sở Vân tò mò đến cực điểm. Sao ở đỉnh Ly Sơn có thể có một tượng đá? Đến tột cùng tượng đá ngồi lại ẩn chứa bí mật gì? Hắn rất muốn tiếp cận nhưng lại không dám. Mới đứng ở đây, hoa chi trong tay đã run rẩy vô cùng kịch liệt, yêu khí lại mơ hồ không định. Một khi lại gần để lộ thân phận, Sở Vân sẽ nghênh đón công kích của một gốc cây hoa chi 1.000 vạn năm. Với tình trạng hiện tại của hắn, chắc chắn trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Sở Vân đành phải đứng nhìn từ xa. Chỉ thấy tượng đá này, toàn thân đỏ như máu. Dường như được là vật liệu ở đúng chỗ này. Vận dụng đất long huyết trên Ly Sơn. Nung thành. tượng đá miêu tả chính là một người trung niên. Hắn lưng hùm vai gấu, thân hình to lớn, nhắm hai mắt khoanh chân ngồi dưới đất, lại khiến người ta một loại cảm giác vững chãi như một hòn núi. Tượng đá này thật sự là giống như thật, trông quả thực rất sống động. Sở Vân cảm thán một tiếng, bỗng nhiên trong lòng hơi chấn động. Không bằng vận dụng thiên nhãn nhìn một cái. Hắn mở hai mắt tập trung nhìn lại. Ngay sau đó, tượng đá mở hai mắt. Một tiếng kêu thảm thiết của kẻ sắp chết, cốt nhục chia lìa, tiếng sấm vang vọng, rơi xuống trong biển hoa. Giờ phút nó trở thành âm điệu chủ yếu trong chiến trường này. Hai bên lực lượng khổng lồ đang không ngừng dây dưa chiến đấu kịch liệt trên trời cao. Cảnh tượng cực kỳ oanh liệt, khiến người xem cũng sửng sốt trợn mắt há hốc mồm. Đại quân Mơ Bức tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mãnh tướng đệ nhất Thư Gia Bạch Miễn tung hoành trên không trung, dẫn đầu binh sĩ dưới trướng song ruổi ngang dọc. Không thể tưởng tượng được đến bây giờ Thư Gia còn cất giấu con bài chưa lật lớn như vậy. Tái hiện tinh binh thiên mã Tinh Châu. Ngày xưa là tinh binh đứng đầu thiên hạ. Tuy rằng đại quân Mơ Bức Duyệt Đằng Quốc có số lượng rất lớn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của tinh binh thiên mã. Ngay cả góc áo đối phương cũng không sờ tới. Quần hùng đều lộ vẻ xúc động, ngửa cổ nhìn về phía không trung. Trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng thấy trên bầu trời thiên mã vỗ cánh bay cao, hình thành một đạo quân tiên phong bạch vũ. Khi thì thôi động đạo pháp thiên phú, không ngừng di chuyển trước mắt trong không trung. Tinh binh Mơ Bức giống như thể trạng to lớn, không tiện hành động. Bị tinh binh thiên mã đùa giỡn xoay quanh, khó có sức phản kháng. Vốn nghĩ trên vạn tinh binh Mơ Bức vừa ra có thể giành được phần thắng. Thật không ngờ Thư Gia giấu cũng quá sâu, có một đội 3.000 tinh binh thiên mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 101-102 song đế tranh phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 101-102 song đế tranh phong. Duyệt Đằng Quốc cũng muốn đến hôi của. Đội tinh binh Mơ Bức sẽ phải hoàn toàn diệt vong. Thật sự là ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Đây là tổn thất lớn. Thư Gia rất kiên nhẫn. Thời điểm liên tiếp chiến đấu với Đông Hải phái cũng giấu kín con bài này không lật. Hiện nay xem ra, hành động này thật sự rất sáng suốt. Nếu không một khi bị tinh binh Mơ Bức chiếm tiên cơ, Thư Gia thật sự không có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Ẩn nhẫn không phát có thể tính tới một khả năng rất nhỏ. Hẳn là khi cửu tiêu thần quang tháp trận của Đông Hải phái xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch tấn công của tinh binh thiên mã. Tinh binh thiên mã cũng không phải là đội quân công thành, mà an hiểu tính cơ động. Giết địch, đánh bất ngờ, nhiễu loạn thế đánh của địch. Nếu dùng tinh binh thiên mã tấn công quang vụ, tổn thất quá lớn, thật sự là mất nhiều hơn được. Khắp nơi đều phát biểu quan điểm của mình. Không ngờ có thể xây dựng một đội tinh binh thiên mã. Xem ra là đoạt được ở thế giới Long Môn. Thật sự là đáng chết. Bị Thủy lão nhân che thiên cơ, khiến ta không tính toán được đến lực lượng này. Mộng Ngôn sư thần bí tản mát ra khí tức lạnh như băng. Biến hóa này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thư Gia rất kiên nhẫn, sau khi chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương, vẫn còn giấu con bài chưa lật như vậy. Lãnh Kiếm Vương, Tuyệt Vương, Mơ Dương Vương, sao các ngươi vẫn chưa hoàn thành? Nhanh chóng hành động, chỗ ta có biến hóa. Sau này tinh binh mơ bước còn có chỗ cần dùng tới, không thể để tổn thất quá nhiều. Sắp chống đỡ không được nữa. Mộng Ngôn sư thần bí phát ra tiếng kêu cứu về phía Tam Vương. Đúng lúc này đột ngột có thay đổi lớn. Bỗng nhiên từ sâu trong kiếp vân, một cỗ linh áp khó có thể nói lên lời, phát ra mạnh mẽ. Linh áp cuồn cuộn bàng bạc, giống như biển rộng, giống như bầu trời. Nó tràn ngập một loại sức mạnh, hùng mạnh đến mức ngạo nghễ nhìn thiên hạ, tung hoành hồng hoang. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây có cảm giác được. Hình như một người khổng lồ từ thời hỗn độn tỉnh lại. Muốn khai thiên lập địa. Muốn chấn động vũ trụ. Mộng Ngôn sư thần bí thất thanh kinh ngạc kêu lên. Linh áp đế cấp. Linh áp hùng hồn đến cực điểm. Hình thành cuồn cuộn sóng khí. Bất ngờ trực tiếp đẩy hết kiếp vân trên trời cao ra. Kiếp yêu kiếp của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi vốn cũng đã sẵn co thật lâu. Hiện nay bị linh áp này xông lên. Lập tức biến mất không thấy nữa. Trong không trung đột nhiên phát sáng. Một ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một Ly Sơn khổng lồ lặng lặng treo đứng ở trên 9 tầng mây. Trên núi, Long Nhãn Hoa Chi trải dài, rực rỡ, sáng lạn lóa mắt đến cực điểm. Một bóng người, hắn đứng ở đỉnh núi, khí tức cuồn cuộn mênh mông. Hình thể cao lớn giống như núi cao, quan sát tinh châu, ngạo nghễ nhìn trời cao. Một giấc mộng trăm vạn năm, sáng nay mới bừng tỉnh. Cuồng Long Vương ta chết rồi lại hồi sinh, cuối cùng phá được một cửa cuối cùng. Từ vương giả đỉnh phong tới cảnh giới đế cấp. A ha ha ha. Cường giả thần bí ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng nói cực to, dao động đến tận trời. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh Ly Sơn, nhìn thân ảnh sừng sững như núi cuồng ngạo thiên hạ. Sao có thể? Không ngờ là vương trong vương của trăm vạn năm trước, Cuồng Long Vương. Không sai, ta nhớ ra rồi. Căn cứ lịch sử ghi lại, hắn thật sự là xông lên Ly Sơn, sau đó mất tích. Qua trăm vạn năm, không ngờ hắn cũng chưa chết, còn từ vương cấp đột phá tới đế cấp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy sóng gió ngập trời. Giờ phút này trong lòng tràn ngập sự khiếp sợ tới cực độ. Từ hôm nay trở đi, ta được gọi là Long Đế. Trở thành bá chủ duy nhất của Tinh Châu. Ta muốn quân lâm thiên hạ, hùng bá Tinh Châu. Các ngươi đều vô cùng may mắn, có thể trở người chứng kiến bản đế quật khởi. Hiện tại, bản đế cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng quỳ xuống, nhận ta là chủ. Cuồng Long Vương, không phải nói là Long Đế. Hắn ngạo nghễ đứng trên sơn điên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường dưới chân, phát ra thông điệp. Cuồng Long Vương thật không khác gì những điều lịch sử đã ghi lại cuồng ngạo như thế. Trước đây, hắn vốn đã cuồng ngạo, huống chi hiện tại thành tích đã lên đế cấp đương kim thế giới đứng đầu thiên hạ. Tinh Châu sẽ phải biến đổi triệt để. Trong lịch sử, mỗi một hoàng cấp, đế cấp đều nhất thống Tinh Châu. Long Đế cũng muốn noi tiên hiển sao? Mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Sự biến đổi thật sự quá kinh người. Rất nhiều người đều ngây tại chỗ, phản ứng chỉ có thể đến vậy. Sở Vân ngừng thở, trái tim đập thình thình, lặng lẽ lui về phía sau. Hắn vận dụng thiên nhãn quan sát tượng đá, thật không ngờ chân chính kinh động đối phương. Tượng đá ầm ầm vỡ tan, Cuồng Long Vương từ đó đột phá tiến ra. Hả? Long Đế thấy được động tác nhỏ của Sở Vân. Tầm mắt đảo qua nhìn Sở Vân. Chợt Sắc mặt hắn hiện lên chút kinh sợ. Không ngờ Sở Vân trẻ tuổi đã có thành tựu tới vương cấp. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy giật mình. Hảo một lương tài mỹ ngọc, không tồi, không tồi. Bản đế coi trọng ngươi, quỳ xuống, nhận ta là chủ, theo ta tung hoành Tinh Châu, thành lập thống trị muôn đời. Long đế nói xong, mở trừng hai mắt. Trong mắt vốn tối đen bỗng nhiên biến thành màu kim hoàng, tròng trắng cũng đột nhiên chuyển thành tối đen. Giống như trong nháy mắt, hốc mắt hắn đều thành vũ trụ tối đen. Một đôi tròng mắt liền thành tinh cầu chế từ vàng hổ phách. Xích kim đế long đồng. Sở Vân còn mở to thiên nhãn. Nhưng bị ánh mắt này nhìn thấy. Lập tức thân hình như bị điện giật. Trước mắt tối sầm. Ngã quỳ xuống. Đây là sức mạnh cường giả đế cấp sao? Mới chỉ liếc nhìn ta đã bị thua. Khó có thể tin được sự thật này. Sở Vân khiếp sợ tới cực độ. Không thể đối diện với ánh mắt. Đây là Xích Kim Đế Long Đồng. Có thể thông qua ánh mắt trực tiếp tiến hành quyết đấu trực tiếp trong hồn phách. Giết! Hắn ngủ say trăm vạn năm toàn thân đơn độc, trống trơn. Đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn. Không sai. Một núi không thể có hai hổ, một châu không thể có hai đế. Long đế hắn một khi xuất hiện, liền chiếm lấy khí vận, ngăn cản đại kế sống lại của chúng ta. Ba vị vương giả quát lớn, như ba con hổ mạnh mẽ, liều chết xung phong tiến tới chỗ long đế. Tình huống này thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ai cũng không ngờ được đột nhiên bính ra một cường giả đế cấp. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng cũng chỉ có bốn vị đế cấp. Không thể tưởng tượng được, hôm nay lịch sử bị sửa lại, từ nay về sau chính là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tuy nhiên lúc này chiến cuộc còn chưa định. Long đế từ trong tượng đá thoát khốn tiến ra, toàn thân trống trơn, chỉ có lưng khố còn trên da thạch. Liếc mắt một cái, ai cũng nhìn thấy rõ ràng trên người hắn không có một tiên nang, càng không có bất kỳ yêu vật nào. Ly Sơn chính là mộ địa long tộc tràn ngập tử khí. Ngoại trừ Ly Sơn long nhãn hoa chi sinh trưởng ở đó ra, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Năm đó, Long Đế sắp đến đại nạn. Hắn tìm toán sư thỉnh giáo. Cuối cùng hiểu tình huống của mình là thập tử nhất sinh. Chắc chắn phải tới Ly Sơn tìm cơ duyên cuối cùng. Hắn lấy thực lực vương cấp đỉnh phong, một đường đến đỉnh núi Ly Sơn, ý đồ thu phục Ly Sơn. Kết quả linh quang Ly Sơn vượt qua tưởng tượng của hắn, thu phục không được, lâm vào giằng co. Trong cuộc tranh giành linh quang, tử khí của Ly Sơn thấm vào toàn thân hắn, giết chết hắn. Sau khi hắn vừa chết, yêu vật bên cạnh đều thành vô chủ, về trạng thái hoang dã, từng con đều chạy trốn. Trong đó, phần lớn yêu vật cũng bị long nhãn hoa chi giết chết. Chỉ có một số ít may mắn thoát được. Nhưng thiên đạo vô tình lại có tình, vạn vật cân bằng. Trung quy, bất cứ việc gì đều lưu lại một đường sống. Bất kỳ thiên nhiên nào trong đường cùng hiểm địa đều cất giấu một sức sống, lưu lại một đường sống. Điểm này ở kiếp trước Sở Vân đã lĩnh ngộ sâu sắc. Tuy rằng cuồng long vương chết, nhưng Linh Quang lại tiến vào trong Ly Sơn, vẫn chiến đấu với Linh Quang của Ly Sơn. Bố cục của Ly Sơn không chỉ có mộ địa long tộc, còn là một yêu vật khí vận cực lớn. Mọi sự vạn vật, vật cực tất phản. Ly Sơn cũng như thế, lấy chết hóa sinh. Cuồng Long Vương chết ở đỉnh Ly Sơn. Thân hình dần dần bị long huyết sơn thổ bao trùm. Từ cực hạn tử vong ngược lại diễn sinh ra chút sức sống. Sau mấy trăm vạn năm, chút sức sống này khỏe mạnh trưởng thành. Giống như rễ nhỏ, mầm nhỏ, hiện tại đã trưởng thành thành một đại thụ che trời. Tố chất thân thể của Cuồng Long Vương cũng nhân họa được phúc, nhận được sự đề thăng rất lớn. Trải qua hơn trăm vạn năm tích lũy, vừa mới vượt qua bình cảnh đạt tới mức đế cấp sơ đoạn. Sở Vân vận dụng thiên nhãn, tập trung nhìn quá, thấm nhuần ý đồ huyền bí của tượng đá. Tự nhiên cảm ứng, lập tức kích thích thân thể đứng lên. Uy nghiêm của cường giả đế cấp không chấp nhận một khiêu khích như thế. Cũng bởi vậy Cuồng Long Vương bừng tỉnh lại, như Phượng Hoàng ở cõi Niết Bàn, khải tử hoàn sinh. Mắt thấy ba vị vương giả này tiến qua phía mình vây giết, đôi mắt Long Đế co lại, giọng nói đè thấp từng tiếng vang rền như sấm. Tuy rằng các ngươi đều là người sống, nhưng trên người lại tràn ngập tử khí. Ha ha, thú vị thú vị. Tuy nhiên chỉ dựa vào các ngươi đã muốn giết ta còn quá non. Ly Sơn, hắn thở nhẹ một tiếng, núi lớn nghìn trượng dưới chân lập tức chấn động. Hoa chi khắp núi đồi rung chuyển. Long tình quả liên tục chớp động, bắn ra triệu ánh sáng màu sắc rực rỡ. Hóa đạo. Tam vương nhất tề hô lớn, như ba thanh lợi kiếm, sắc nhọn đâm tới. Tốc độ không giảm còn tăng. Xung phong liều chết về hướng Long Đế. Hốc mắt Long Đế đang tối đen, đồng tử bùng lên, ánh mắt vàng ròng ngưng thành thực chất như đèn pha, hung hăng bao lấy Mơ Dương Vương. Tuy rằng Mơ Dương Vương nhắm hai mắt lại đúng lúc, nhưng bị ánh mắt này chiếu tới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Tốc độ giảm xuống dữ dội. Hai vương khác vội vàng ra tay đỡ lấy Mơ Dương Vương. Cẩn thận, hồn phách của hắn quá cường đại. Xích Kim Đế Long Đồng đã có thể bắn xuyên qua mí mắt. Ta vừa bị hắn liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt hồn phách đều tan. Mơ Dương Vương chật vật không chịu nổi thét to. Tuy rằng bản thân hắn có hồn phách dạ đế, nhưng cũng chỉ có một phần năm, chỉ tương đương với một vị hồn phách vương cấp đỉnh phong. Đây cũng không phải là hồn phách Mơ Dương Vương không mạnh, mà là hồn phách Long Đế quá cường đại. Mấy trăm vạn năm đau khổ dày vò, hồn phách chịu đủ tra tấn, lúc này mới có uy lực khủng bố như vậy. Tuy nhiên, khi hồn phách tới trình độ vương cấp, mặc dù là tản ra cũng có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ lại. Trong lòng Sở Vân cân nhắc, vừa nãy hắn và Long Đế vừa liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt hồn phách bị đánh sơ xác. Lúc này đã sớm ngưng tụ lại. Thừa dịp Long Đế và Tam Vương dây dưa với nhau, hắn lập tức phi thân rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Mộng Ngôn sư thần bí cưới yêu thú bay nhanh đến, vừa tới gần vừa hô to. Dùng chiêu kia. Sở Vân và Mộng Ngôn sư thần bí cách xa nhau không đến trăm mét, sát tới bên cạnh nhau, không ai để ý tới ai. Được, Tam Vương cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người đều dừng lại cùng tập hợp với Mộng Ngôn sư thần bí. Toàn thân Mộng Ngôn sư thần bí vẫn bao phủ một lớp sương mù màu đen. Lớp sương này tăng mạnh thêm, nuốt cả Tam Vương vào. Ngay sau đó, hắc vụ ngưng tụ thành một hình người, không thua gì uy áp của Long Đế khuếch tán ra xa, phóng tới phạm vi 800 dặm. Linh áp đế cấp. Sở Vân chấn động. Không chỉ có hắn, mọi người đang nhìn lên trời cao cũng giật mình cắn phải đầu lưỡi. Bọn họ xem như hoàn toàn có phúc mới được thấy được cảnh tượng này. Một trận chiến này

trải qua một trận này, thư gia xem như lập quốc thành công. Nhưng chợt tất cả các cường giả lại chào từ biệt. Song đế xuất thế, mặc kệ là ai cũng ngồi không yên. Muốn chuyển tin tức này đến thế lực sau lưng, cố gắng cùng nghiên cứu lại một chút, làm sao để sinh tồn trong thời đại lớn. Về phần đám người Cửu Mệnh Yêu Quân, Hắc Sơn Man Quân, Phi Vũ Kiếm Quân, ban đầu cũng nghĩ làm khó dễ thư gia một phen. Nhưng hiện nay Sở Vân tấn chức thành vương, bọn họ sợ hãi còn không kịp, sao có thể ở lại chủ động đưa đến cửa. Sở Vân ước gì bọn họ rời đi. Thư gia trải qua một hồi đại chiến, cần tính dưỡng và chỉnh đốn và sắp đặt một vài trường hợp khác nói sau. Yến hội vốn chật chội, trong nháy mắt liền trống rỗng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105-106 bí mật song thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105-106 bí mật song thân. Tinh lịch ngày 10 tháng 10 năm 756, thư gia thành công lập quốc. Từ đó chư tinh quần đảo thống nhất trở thành chư tinh quốc. Đồng thời, tin tức hai đế cùng xuất hiện tranh phong với nhau tới lưỡng bại câu thương cũng được truyền ra. Cũng trong thời gian ngắn nhất, khiến toàn bộ tinh châu chấn động. Tất cả các câu chuyện trong lưu ngôn phong ngữ đằng ở thư viện gần như đều là lời đồn đãi chuyện có liên quan. Các loại tin tức bay đầy trời. Thí dụ như truyền thuyết về Cuồng Long Vương lại một lần nữa bị moi ra quăng lên trời. Về phần Dạ Đế lại vẫn là thần bí khó lường. Những tin tức thực sự về hắn ít đến mức đáng thương. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, khiến người ta có không gian rộng lớn để tưởng tượng các loại tin tức lớn nhỏ xôn xao. Ngay lúc cảm xúc của quần chúng trở nên kích động, âm ý trở mình, đương sự là hai vị đại đế lại nhất tề mất tích, không còn tin tức truyền đến. Đã 2 tháng trôi qua, lấy tính tình cuồng ngạo của Long Đế, lại vẫn không có bất kỳ tiếng động gì. Xem ra hắn và Dạ Đế quyết liều mạng, thật sự đã bị thương rất nặng. Hiện nay còn đang tĩnh dưỡng. Một khi hắn đã như vậy, tình huống bên Dạ Đế tất nhiên sẽ cũng không tốt hơn được. Xem xong tin tức trong tay, Sở Vân nhẹ nhàng thở dài, từ trong thư phòng đi ra. Ngoài phòng ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo. Cảnh tượng bừng bừng sức sống yên bình. Đây không phải là thiếu chủ phủ của hắn, mà là thành chủ phủ. Từ sau khi Thư Thiên Hào trọng thương, Sở Vân tiếp nhận binh quyền, xử lý tất cả những chuyện lớn nhỏ trong chư tinh quốc. Để thuận tiện, hắn cũng trực tiếp chuyển vào trong thành chủ phủ ở. Đã là tháng 12, đã vào mùa đông, nhưng trong Hỏa Đức Thành lại không có cảm giác rét lạnh. Hỏa Đức Thành xây trên vùng đất có nham thạch nóng chảy, bản thân có khả năng điều hòa nhiệt độ trong không khí. Du Nha Đại Sư tự mình xây dựng thành trì, sao có thể đơn giản như vậy? Mặc kệ là mùa nào, Hỏa Đức Thành đều là 4 mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người. Bước chậm rãi trong hoa viên, chỉ thấy trăm hoa đua nở, cây cỏ hồng đỏ xanh, suối nước róc rách, đình đài hoa mỹ, lầu các cổ điển. Cảnh đẹp an tường bình thản khiến tâm tình khẩn trương của Sở Vân liên tiếp 2 tháng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Như vậy xem ra, hai vị đế vương này còn đang âm thầm tích tụ sức mạnh. Cho ta thời gian nhiều hơn so với trong tưởng tượng một chút. Đã 2 tháng, chư tinh quốc hoàn toàn ổn định, các phương diện đều đi vào quỹ đạo. Ta cũng nên cân nhắc làm thế nào để tăng sức chiến đấu của mình lên. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. 2 tháng trước, trải qua một cuộc đại chiến sinh tử, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh, vô cùng mạo hiểm, tổn thất cũng tương đối nghiêm trọng. Đại lôi trạch huyền kim khải của Sở Bá Vương đã hoàn toàn bị hủy diệt. Sau khi các cực nhạc tiên phi kiểm tra lại luân hồi kính, phát hiện rốt cuộc không thể chữa trị đến trạng thái đỉnh phong. Tu vi chỉ có thể vướng ở bình cảnh kiếp yêu 11 vạn năm. Nếu thật sự muốn quyết tâm chữa trị, hao phí số vật tư lớn, hoàn toàn đủ để có thể lại tạo ra một yêu binh hoàn toàn mới. Quan trọng nhất chính là, dù chữa trị tốt như vậy, luân hồi kính cũng hoàn toàn thay đổi thành một yêu binh khác. Tu vi của kiến một ban đầu là 120 vạn năm tụt xuống 57 vạn năm. Tu vi của vạn lý độc hành hoa cũng giảm dữ dội đến 70 vạn năm. Bạch nhãn lang đoạt được do giết chết tham lang vương trực tiếp chết trận nơi xa trường. Còn có một tổn thất trọng đại, chính là một tiên nang thượng đẳng bị hủy hoại. Để mời tiên nang vương ra tay, Sở Vân đã dùng tiên nang thế ngoại đào nguyên, tinh hải long cung, đổi lấy 2 kiện tiên nang thượng đẳng trong tay tiên nang vương. Nhưng trong cuộc chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương, bị Lục Kình Vương trực tiếp phá hủy một cái. Hiện nay trong tay Sở Vân chỉ còn lại có tiên nang thượng đẳng tiên huyết bình nguyên, cùng với tiên nang thượng đẳng thôn thiên đại lấy được từ tham lang vương. Tuy nhiên có tổn thất cũng có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất chính là yêu binh đệ nhất tiên thiên túy tuyết đao của Sở Vân. Nó không thèm có tiên thiên chi chất. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, vẫn kiên trì đến lúc cuộc chiến đấu chấm dứt, tạo thành thương tổn rất lớn đối với yêu vật trong tay Lục Kình Vương. Sau khi Sở Vân thu dọn chiến trường, thu được hơn 10 khối kiếp yêu tinh cực lớn. Để túy tuyết đao hấp thụ, nó có thể hút được bộ phận yêu tinh. Tu vi của túy tuyết đao liền từ 720 vạn nơ. Nơ. À. Mơ. Ban đầu tăng vọt đến 1.380 vạn năm. Kiếp yêu binh 1.000 vạn năm. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy, cũng lần đầu tiên có được chiến lực lớn như vậy. Với cảnh giới vương giả, chỉ có thể nắm giữ yêu vật 100 vạn năm. Nhưng Sở Vân có được các loại linh quang khế ước, cũng có thể đủ khống chế được kiếp yêu 1.000 vạn năm. Hơn nữa hắn lại có 2 đại đạo pháp thần thông thiên tịch, phách binh. Chiến lực của túy tuyết đao đã kinh khủng đến mức Sở Vân không dám tùy ý thử nghiệm trong chư tinh quần đảo. Ngoài túy tuyết đao ra, tu vi của yêu vật chủ lực như thiên hồ, hồng yêu không màu, lục dục tâm ma hạt vân vân, đều tăng lên trên diện rộng. Thiên hồ trực tiếp tấn chức đến 900 vạn năm. Lục dục tâm ma hạt cái sau vượt cái trước, nuốt hút yêu tinh thuộc hệ của nó, tu vi tăng lên 890 vạn năm. Thêm đó theo thứ tự chính là thông linh xà, nguyệt thỏ và hồng yêu không màu, tu vi đều vượt qua 500 vạn năm. Cuối cùng là ly sơn long nhãn hoa chi, bắt đầu từ linh yêu đỉnh phong tấn chức đi lên. Tuy rằng chỉ có tu vi 18 vạn năm, nhưng là công thần lớn trong việc giúp Sở Vân thoát hiểm lần này. Những yêu vật chủ lực này đều đi theo Sở Vân, trưởng thành cùng Sở Vân, lại là ký kết khế ước chủ tớ, liên hệ vô cùng chặt chẽ. Sau đó chính là yêu vật ký kết khế ước minh hữu, vân xí hổ, hủ độc bích hổ, ma thiên tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bích lạc tinh đình. Cửu sắc lục. Mộng thần loa văn bối. Bạo động viên. Nộ hỏa minh vương. Thao thiết. Tu vi của tất cả đều tăng lên. Nhất là bạo động viên, giết rất nhiều địch, biên độ tăng trưởng lớn nhất, đã thành gần kiếp yêu thú gần 5.000 vạn năm. Ngoài ra, Sở Vân còn có hai thu hoạch rất lớn. Một là yêu thú hỗn độn chúng phải hỗn độn lôi kiếp rơi xuống hải lý, ngất đi. Sau khi Sở Vân cứu nó, trực tiếp ký kết khế ước chủ tớ với nó. Con yêu thú hùng mạnh này là yêu thú chủ lực của Lục Kình Vương. Biểu hiện của nó xuyên qua toàn bộ cuộc chiến đấu, vẫn kiên trì đến phút cuối cùng. Sở Vân có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Một con khác chính là Lục Kình Tiên Thiên Kiếp Yêu đã thành danh của Lục Kình Vương. Lục Kình có tính tình vô cùng ôn hòa. Trong cơ thể tự tạo thành thế giới. Là yêu thú có hình thể lớn nhất trong Tinh Châu. Gần như toàn bộ chiến trường đều tiến hành trên lưng nó. Nó vẫn yên lặng, không hề phản ứng. Yêu thú đã thành danh như nó, lại giống như một khối đại lục yên lặng chấp nhận, yên lặng tự mình khôi phục. Sau khi Lục Kình Vương chết, nó cũng không có chạy đi, vẫn đứng ở chỗ cũ. Khi Sở Vân vận dụng khế ước minh hữu, dễ dàng thu phục vào tay. Xét tổng thể, Sở Vân vẫn nhận được lợi ích còn vượt xa hơn so với tổn thất của hắn. Trải qua trận đại chiến này, hắn không chỉ đột phá tới vương cấp sơ đoạn. Hơn nữa đội hình yêu vật của bản thân cũng khổng lồ lên. Tu vi của các yêu vật gần như đều tăng vọt. Hơn nữa cảnh giới vương cấp trung đoạn của hắn. Mấy đạo pháp thần thông lớn bên người. Khả năng chiến đấu của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ được với vương giả đỉnh phong. Coi như thêm một Lục Kình Vương, hắn cũng có thể áp chế thắng một cách đường hoàng. Cho dù là tu vi yêu vật tăng vọt, gánh nặng linh quang tăng thêm. Nhưng linh quang trong cơ thể ta đã đột phá tới vương cấp. Hiện tại, linh quang vẫn còn dư, có thể ký kết khế ước chủ tớ với kiếp yêu 200 vạn năm. Không biết khi nào song đế lại nổi phong vân. Ta chắc chắn phải mau chóng tăng thực lực. Ít nhất chắc chắn phải có một áo giáp phòng ngự. Khi Sở Vân bước chậm trong hoa viên, âm thầm suy tính, lão quản gia vội vàng chạy lại. Thiếu quốc chủ đã tỉnh, gọi người qua. Nói là muốn nói cho người chuyện người muốn biết nhất. Hả? Sở Vân nghe vậy, không khỏi rướng mày. Chuyện mình muốn biết nhất chỉ có một, đó là bí mật về song thân mình. Hắn vỗ cái trán. Cố nhớ lại lúc trước khi mình hỏi nghĩa phụ về bí mật này. Nghĩa phụ nói rõ với mình. Phải chờ tới khi hắn tấn chức thành vương giả mới có đủ tư cách biết được chân tướng này. Hiện nay hắn đã đạt tới vương giả, tất nhiên nghĩa phụ Thư Thiên Hào sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Song đế tranh phong, gây cho ta một áp lực quá lớn. Mấy ngày qua, ta cũng quá bận việc công vụ quản lý cao thấp. Đồng thời một lòng muốn tăng thực lực của chính mình. Nếu nghĩa phụ không đề cập tới chuyện này, thiếu chút nữa ta cũng đã quên mất. Thư Thiên Hào được Sở Vân an bài dưỡng thương ở hậu viện thành chủ phủ. Sở Vân xuyên qua hoa viên, đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, xuyên qua cổng vòm, đi tới nơi. Rõ ràng, khí sắc Thư Thiên Hào đã có chuyển biến tốt. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại, so với lúc vừa mới bắt đầu chuyển vào chỗ này đã tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng bởi hắn bị thương quá nặng, chân tay đều không có lực, chỉ có thể tiếp tục nằm tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trên giường. Thấy Sở Vân đã đến, Thư Thiên Hào lộ ra vẻ vui mừng, chỉ vào ghế bên giường nói: con ta tới rồi. Nào, ngồi ở đây. Sau khi Sở Vân ngồi xuống, hắn lại cười khẽ. Mấy ngày này con làm tương đối tốt. Cao thấp trong triều đều khen ngợi. Thật ra so với ta, con càng thích hợp đảm nhiệm vị trí quốc chủ này. Tuy nhiên, đã tới thời điểm để con rời khỏi đây. Nói tới đây, Thư Thiên Hào thở dài một tiếng thật sâu. Rời khỏi. Quan hệ với song thân của con sao? Nhất thời thần sắc Sở Vân cứng lại. Không sai, phụ thân của con là Cổ Đan Vương, mẫu thân của ngươi là Nguyệt Xương Vương. Nhất định là con cảm thấy tên tuổi bọn họ vô cùng xa lạ. Đây là điều tất nhiên. Bởi vì bọn họ cũng không phải là người trong Tinh Châu, mà là đến từ Đan Châu. Thư Thiên Hào tiết lộ một bí mật kinh người. Đan Châu. Trong mắt Sở Vân lộ ra vẻ kinh sợ. Cửu Châu trong thiên hạ, hắn đều biết đến. Bởi vì thuyết pháp sớm nhất này là từ trong miệng Tinh Thánh lưu truyền tới nay. Theo ghi chép thượng cổ ghi lại, Tinh Thánh ngôn xuất pháp tùy. Mỗi một câu đều là chân lý. Cho dù hắn nói dối, nhưng bởi vì hắn là Tinh Thánh, lời nói dối cũng trở thành thật sự. Tinh Thánh đã nói tất nhiên là không sai. Nhưng không thể qua lại Cửu Châu. Ngoại trừ Tinh Châu ra, Sở Vân chưa bao giờ nghe nói có người thuộc lục địa khác. Người đời cũng chỉ biết có một cách nói như vậy. Khó trách con tìm trong Tinh Châu vẫn không thấy song thân. Thì ra phụ mẫu con không phải là người trong Tinh Châu, mà đến từ Đan Châu. Sở Vân chợt hiểu ra, đồng thời cũng nghĩ tới trước kia, thậm chí hắn từng hoài nghi là Sở Bá Vương. Hắn lập tức bật cười. Vấn đề khó khăn vẫn đè nặng trong lòng hắn, hiện nay đã được giải. Nhưng ngay sau đó, nghi hoặc mới lại hiện lên trong lòng Sở Vân. Nếu phụ mẫu của mình đều là cường giả vương cấp, vì sao không mang mình theo bên người, đưa về Đan Châu, lại phải dứt bỏ mình ở đây? Nếu bọn họ là vương giả Đan Châu, sao lại tới Tinh Châu? Trong ngọc giản này ghi lại một bí cảnh. Ở nơi này có một thông thiên mật môn thượng cổ, là thông đạo từ Tinh Châu xuyên qua Đan Châu. Con đã có thực lực vương cấp, có tư cách vượt qua đạo mật môn kia. Đi Đan Châu đi. Đi tìm phụ mẫu của con thay ta vấn an bọn họ. Nói xong, Thư Thiên Hào liền từ trong người ra một phần ngọc giản đưa tới tay Sở Vân. Sở Vân lộ vẻ kích động. Chính là ngọc giản này ghi lại bản đồ bí cảnh. Dựa theo bản đồ này, có thể xâm nhập bí cảnh tìm được thông thiên mật môn. Mà thông thiên mật môn chính là cửa thông từ Tinh Châu tới Đan Châu. Sở Vân nhận ngọc giản từ trong tay Thư Thiên Hào. Ngón tay vuốt ve cảm thụ sự lạnh lẽo trơn bóng trên mặt ngọc, trong lòng cảm thán. Đây là manh mối duy nhất để ta tìm song thân. Con phải giữ gìn ngọc giản này thật tốt. Bởi vì bí cảnh thông thiên vô cùng cổ quái, dù chỉ thay đổi một vết trên nó sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, bản đồ trong ngọc giản cũng sẽ vì biến hóa này mà biến hóa theo. Thư Thiên Hào lại căn dặn thêm. Sở Vân gật đầu. Cha nói thêm một chút về chuyện phụ mẫu của Hải Nhi đi. Thư Thiên Hào thở dài một hơi. Cho dù con không nhắc tới, ta cũng muốn nói. Tuy rằng phụ thân và mẫu thân con là cường giả vương cấp, nhưng ở Đan Châu thân lại ở hai phe đối địch. Đau khổ mến nhau. Lại thân bất do kỷ. Mẫu thân con lén lút mang thai con cũng không dám sinh dưỡng ở Đan Châu.